Trầm Phong đối quyết, chương 61, góc truyện audio.com. Nguyên Dương nhổ ra chút nước bọt lên tay, dùng toàn bộ bôi vào huyệt khẩu của Cố Thanh Bùi, ngón tay thon dài xoa nắn chen vào thử thăm dò bên trong. Cố Thanh Bùi nhịn không được lắc hông, muốn thoát khỏi loại cảm giác bị dị vật xâm lấn này, hắn thấp giọng nói. Bao đâu, trong ví tiền, ví để đâu, không biết. Nguyên Dương cắn cổ hắn, môi hắn, dùng hạ thể cọ tính khí của Cố Thanh Bùi, y căn bản không rảnh để suy nghĩ vấn đề này. Cố Thanh Bùi rủa thầm một tiếng, nhoài lên trên người Nguyên Dương sờ mó tìm kiếm lung tung, rốt cục từ bên cạnh chân tìm thấy ví tiền của Nguyên Dương, hắn đem bao ném lên mặt Nguyên Dương, mang vào đi. Nguyên Dương dùng miệng ngậm lấy đưa tới trước mặt Cố Thanh Bùi, mang vào giúp tôi đi. Khốn kiếp, mau mau tự mang vào đi. Không được, ông phải giúp tôi, bằng không tôi cứ trực tiếp cắm vào, tôi vốn dĩ không thích mang bao. Cố Thanh Bùi phẫn hận tiếp nhận bao. Nơi này không có đồ bôi trơn, nếu như không mang vào cho Nguyên Dương, để mặc cái thứ đồ chơi to lớn kia trực tiếp cắm vào, người xui xẻo sẽ chính là hắn. Cố Thanh Bùi lúc này nằm sấp trên thân Nguyên Dương, hạ thân mở rộng, thịt động nhỏ nơi hạ thân kia đang bị ngón tay của Nguyên Dương tùy ý lôi kéo, quấy đảo, đùa bỡn. Hắn miễn cưỡng đỡ thân dày, hai tay sờ soạng đến bảo bối của Nguyên Dương, côn tiết ti thô dài bừng bừng sức sống kia ở trong tay Cố Thanh Bùi cương nóng phình lớn ra. Cố Thanh Bùi liền cảm thấy trái tim đập điên cuồng, mới chỉ tưởng tượng đến cảm giác côn tiết ti to lớn này ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, vậy cũng đủ khiến hắn cương lên. Hắn vuốt ve đại bảo bối nóng bỏng kia, không nhẹ không nặng lên xuống hai lần, còn sờ lên đầu khấu ướt dính kia. Nguyên Dương đệch một tiếng, ông mẹ nó còn chọc ghẹo tôi, mau mau mang vào đi, nếu không tôi cứ như vậy mà thịt ông đấy. Cố Thanh Bùi chặn kín miệng y, dùng sức mút bờ môi của y, đùa bỡn đầu lưỡi y, hai người hôn đến sục sôi ngất trời, Cố Thanh Bùi nhân cơ hội lao lực mà đem bao thuận theo đầu khấu chùm hết xuống. Hiện tại đã có thể cắm vào được rồi chứ, chuẩn bị đã đủ tốt chưa, nếu tôi nói chưa thì danh con cậu có thể chờ được sao? Lồng ngực hai người cọ sát vào nhau, Cố Thanh Bùi cảm thấy viên thịt trước ngực mình như muốn phát hỏa. Không chờ được, Nguyên Dương dứt khoát lưu loát nói, y dùng lực kéo mở một bên đùi Cố Thanh Bùi ra, hai ngón tay thon dài cắm vào thịt động chật hẹp kia, tiếp đó mạnh mẽ mở rộng sang hai bên tạo thành một động nhỏ non nớt. Nguyên Dương cấp bách không đợi nổi nữa, cầm lấy côn tiết ti lớn của mình chen vào trong vách tường ướt nóng kia. Cố Thanh Bùi hít khí một trận, tay không tự giác nắm chặt tóc Nguyên Dương. Bị đại gia hỏa kích thước khổng lồ này của Nguyên Dương cắm vào, bất kể là bao nhiêu lần cũng đều không thể nhanh chóng thích ứng. Cậu mẹ nó chậm một chút đi, nhẹ, nhẹ thôi, nhẹ một chút. Nguyên Dương càn quấy hôn hắn, không được, tôi nhịn không được, bên trong ông siết tôi thực quá chặt ha, thật nóng, thật chặt, sướng chết được. Không được, chậm một chút, Nguyên Dương vừa động thân, bảo bối thô to kia liền sâu thêm vài phần, khuôn mặt Cố Thanh Bùi căng lên đỏ bừng, mạnh mẽ ngửa cổ. Nguyên Dương ngậm lấy hầu kết của hắn, mút mát liếm cắn y, giữ chặt đùi Cố Thanh Bùi, nhất cổ tác khí, một lần cắm vào đến tận gốc. Nhất cổ tác khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tả truyện trang công thập. Góc truyện audio.com, niên, phu chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Cố Thanh Bùi phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, toàn thân hắn như nhũn ra, sóng xoài trên người Nguyên Dương không thể động đậy. Nguyên Dương thở hổn hển nói, mỗi lần xuyên hết vào ông đều mềm nhũn như miếng đậu hù vậy, đùa đỡ như thế nào cũng không phản kháng. Cố tổng, ông thật sự là thứ trời sinh phóng đãng đấy. Cố Thanh Bùi cắn răng nói, câm miệng. Nguyên Dương điều chỉnh xong xuôi, lay động vòng eo, ở trong dũng đạo nóng bỏng dồn sức chiều sát. Thân thể Cố Thanh Bùi lên xuống liên tục trên người y, thân thể không còn theo ý muốn tuân theo động tác của y, mấy lần đều suýt ngã xuống. Nguyên Dương gắt gao ôm eo hắn, một bên vuốt ve mông hắn, một bên hung hăng xỏ xuyên hắn. Nơi hai người kết hợp truyền đến tiếng nước bị bẹp ở trong khoang xe khép kín không chút bảo lưu tiến vào trong lỗ tai người, dục hỏa của Nguyên Dương càng vượng phát cuồng thúc hông, mỗi một lần va chạm đều vỗ mông Cố Thanh Bùi đến ba ba rung động. Cố Thanh Bùi há lớn miệng thở gấp gáp, thắt lưng nhỏ gầy theo sự cắm rút của Nguyên Dương mà ra sức lay động, không tự giác điều chỉnh bản thân, hy vọng có thể đạt được càng thêm nhiều khoái cảm. Nguyên Dương nắm cánh tay hắn lôi hắn dậy, ngồi lên đi, tôi mệt chết rồi, tự ông động đi. Cố Thanh Bùi khàn khàn giọng nói, ngồi thế nào đây, khoang xe thấp như vậy mà, cúi đầu là được, ngồi lên đi, tôi còn muốn cắm vào sâu thêm nữa, tôi muốn nhìn thấy ông ngồi lên Dương VT của tôi mà xoay mông, sau đó đem bảo bối của nuốt vào càng sâu thêm. Nguyên Dương nắm lấy cằm Cố Thanh Bùi, ngón tay luồn vào trong miệng hắn, trêu đùa đầu lưỡi hắn. Cố Thanh Bùi liếm liếm ngón tay của Nguyên Dương, hai tay chống ngực Nguyên Dương ngồi dậy. Dáng người hắn quá cao, chỉ cần nhấc đầu sẽ đụng đến trần xe, hắn buộc phải cúi đầu tìm tư thế thích hợp, chậm rãi ngồi xuống, tận mắt thấy mông mình từng chút một nuốt hết côn TST lớn của Nguyên Dương, cái loại kích thích này khiến cho người ta kích động không thôi. Nguyên Dương tựa hồ chê động tác hắn quá chậm, dứt khoát đỡ thắt lưng hắn dùng sức ấn xuống, Dương VT to tựa như một bộ phận cánh tay toàn bộ tiến vào trong thịt động ướt nóng của Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi khẽ rên một tiếng, toàn thân đều run rẩy. Tiếng rên kia nghe vào trong tai Nguyên Dương, khiến ánh mắt y đỏ hồng, y vuốt ve cơ ngực của Cố Thanh Bùi, vân về viên thịt trước ngực hắn, khàn khàn giọng nói. Kêu nữa đi, tiếp tục kêu đi Cố Tổng, tiếng kêu rên của ông êm tai muốn chết, tôi còn muốn nghe nữa. Thắt lưng y dùng sức thúc lên trên, đâm xuyên Cố Thanh Bùi đến toàn thân run lẩy bẩy, rên rỉ liên tiếp. Nguyên Dương vỗ mông hắn, động a, tự mình động đi. Cố Thanh Bùi gấp gáp thở, khe khẽ di chuyển vòng eo từng chút để cho côn TST lớn kia ra vào trong cơ thể hắn, song biên độ tiến soát hiển nhiên quá nhỏ, không thỏa mãn được Nguyên Dương. Nguyên Dương tóm lấy đùi hắn, lại dùng sức tiến soát. Quá nhanh Cố Thanh Bùi cảm giác bản thân giống như đang cưỡi trên lưng ngựa, động tác của Nguyên Dương quá thô bạo, quá điên cuồng, hắn sắp từ trên lưng ngựa ngã xuống mất rồi. Nguyên Dương nảy sinh ác độc hướng thẳng nơi thịt động mềm. Góc truyện audio.com mải ướt át dồn sức đâm xuyên, với tư thế cưỡi ngựa, mỗi một cú đẩy đều đâm tới một độ sâu vô pháp tưởng tượng nổi. Cố Thanh Bùi bị giữ nguyên tư thế này xuyên vào hơn trăm lần, xuyên đến toàn thân hắn đều muốn bị khoái cảm tra tấn đến phát điên, ngay tại thời điểm hắn hoài nghi Nguyên Dương phải chăng không phải là con người, Nguyên Dương mới rốt cục biểu hiện ra sự mệt mỏi, động tác từ từ chậm lại. Cả thân trên của Cố Thanh Bùi ngã vào trong lòng Nguyên Dương, mệt đến ngón tay cũng đều lười động đậy. Nguyên Dương không chịu sáp nữa, chính là để côn TST cắm trong mông Cố Thanh Bùi, hưởng thụ cảm giác bị vách ruột ướt nóng chặt chẽ bao quanh. Cố Thanh Bùi đứt quãng nói, cậu còn chưa có bán. Nguyên Dương vuốt ve lưng hắn, ngay giờ đây, chịu không nổi nữa hả? Không chịu nổi nữa rồi, cậu mau, mau bắn ra đi. Nguyên Dương kề bên tai hắn cười thấp hai tiếng, đột nhiên đem côn TST lớn ướt dính trượt ra khỏi mông Cố Thanh Bùi, ngay tại thời điểm Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng thở ra tay Nguyên Dương ở dưới hạ thân lại làm điều gì đó không rõ. Cậu làm gì thế, không phải ông muốn tôi bắn sao? Cố Thanh Bùi còn chưa kịp há miệng nói gì, Dương VT nóng rực thô to lại một lần không hề phòng bị đâm vào, Cố Thanh Bùi có thể rõ ràng cảm giác được Nguyên Dương là đã lột bao ra. Cậu mẹ nó làm quái gì thế? Bao đâu? Nguyên Dương hôn lên bờ môi hắn, y thấp giọng nói. Tôi muốn bắn vào trong mông ông, một giọt cũng không để sót, chút hết tất cả vào trong. Ông nếu là phụ nữ, hẳn phải có con của tôi, mà không có cũng chẳng sao, tôi ghét nhất là đám con nít. Nuốt hết toàn bộ tinh dịch của tôi đi. Không được, Cố Thanh Bùi tóm lấy tay y có chút kích động muốn ngăn cản y. Bị bắn ở trong cơ thể rất không thoải mái, lần đầu tiên quan hệ cùng Nguyên Dương lúc trước, hắn đã được lĩnh giáo rồi. Không đợi đến lúc bị ngăn cản, Nguyên Dương ngay lập tức mà dùng sức cắm rút Cố Thanh Bùi căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc y điên cuồng tiến lên. Sau đó thân thể bất chợt run rẩy, tinh dịch nóng bỏng chút hết vào trong thân thể hắn, hắn như có ảo giác vách ruột bị làm bỏng. Cố Thanh Bùi khàn khàn kêu rên, tiếng kêu đứt quãng, trộn lẫn thống khổ cùng khoái cảm. Nguyên Dương vuốt ve lưng hắn, mông hắn, đùi hắn, vuốt ve tất cả những nơi quyến rũ người trên thân người đàn ông thuộc về y, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn chiếm hữu, y hôn môi Cố Thanh Bùi, khàn giọng nói. Kêu nữa đi, chỉ có ở trước mặt tôi mới được kêu rên như vậy, chỉ có tôi mới có thể được nhìn bộ dáng này của ông. Cái động nhỏ này cũng chỉ có tôi mới được lấp kín, ông là của tôi, Cố Thanh Bùi, ông toàn bộ đều là của tôi. Ánh mắt Cố Thanh Bùi mơ màng, dưới sự dày vò của dục vọng, đã muốn có chút không còn thanh tỉnh. Hai người nghỉ ngơi hơn nửa ngày, mới khôi phục tỉnh táo, Cố Thanh Bùi cơ hồ ngủ quên đi mất. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cư nhiên đã sắp 2 giờ. Hắn đập đập Nguyên Dương, sao không gọi tôi chứ? Tôi thấy ông mệt mỏi, trong xe cũng ấm áp, nên cứ để ông ngủ thôi. Nguyên Dương chống đỡ thân thể, cánh tay bị Cố Thanh Bùi đè đến tê dần, y nhíu nhíu đầu mày. Tôi nằm xoài lên người cậu ngủ như vậy mà cậu không khó chịu à? Nguyên Dương chẳng đáng kể nói. Ông thoải mái là được rồi. Thoải mái cái rằm à, chân không duỗi nổi ra này. Nguyên Dương ngồi dậy, phủ quần áo cho hắn, vậy mau mặc đồ vào đi, chúng ta về nhà ngủ. Cố, góc truyện audio.com, Thanh Bùi nhìn y một cái, vẻn vẹn mới chỉ nghĩ tới trận tình cảm mãnh liệt mới nãy, da đầu đã có chút tê dại. Nguyên Dương cảm giác được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên bốn mắt tiếp xúc cùng hắn, y xấu xa cười, gì thế chưa thỏa mãn hở. chúng ta quay về tiếp tục làm vậy. Nói vớ vẩn, tôi ngày mai còn có một đống việc đây này. Nguyên Dương bất mãn nói, ông chừng nào có thể đi nghỉ phép vậy, chúng ta tìm một chốn non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, mỗi ngày đều chẳng làm gì khác chỉ làm ông thôi. Y Vân về cầm Cố Thanh Bùi, bộ dáng Cố Tổng cả ngày không vải che thân, chật chật khẳng định không tồi đâu. Cố Thanh Bùi hừ cười nói, đến lúc đó còn không biết người lăn quay ra trước là ai đâu. Thử xem a, thử thì thử, Cố Thanh Bùi cầm lấy tay y, nhắm ngón tay y cắn một ngụm. Nguyên Dương hưng phấn mà lắc lư đuôi, khi nào thì được. Chờ đến khi tôi có thời gian rảnh đã, ông mẹ nó khi nào thì rảnh rỗi a, tôi chưa từng bao giờ thấy ông rảnh cả. Vậy khó nói quá, thế sau khi dự án hợp tác cùng Vương Tấn này khởi công ông xin nghỉ một tuần, chúng ta ra ngoài đi chơi nhé. Một tuần, quá dài, với hiện trạng bây giờ của công ty, là không thể đi được. Mặc kệ, một tuần tôi còn đang ngại ngắn đây, chí ít cũng phải một tuần. Hai người một bên cò kè mặc cả, một bên đi thang máy lên lầu. Nguyên Dương không thuận theo không buông tha ép buộc Cố Thanh Bùi nghỉ ngơi. Cố Thanh Bùi kỳ thật sớm đã có dự định nghỉ phép, chính là thấy bộ dáng sốt ruột của Nguyên Dương, liền nhịn không được muốn trêu chọc y thêm chút. Cứ như vậy một đường về đến nhà, hai người đồng thời phát hiện cửa bảo vệ nhà bọn họ là đang khép hờ. Hai người trừng lớn mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nhào về phía cửa lớn. Nguyên Dương một phen giữ lấy Cố Thanh Bùi, che miệng hắn lại, làm động tác suỵt, sau đó kéo Cố Thanh Bùi ra sau lưng mình, cũng tiếp nhận bao máy tính trong tay Cố Thanh Bùi, áng chừng trong tay tính toán làm vũ khí. Cố Thanh Bùi kéo kéo tay áo y, đè thấp âm thanh nói. Trước báo cảnh sát đã, đừng vào, quá nguy hiểm. Không sao đâu, hơn phân nửa người đã đi rồi, bằng không đã khóa cửa lại. Tôi sẽ cẩn thận một chút, ông cứ đứng sau, đừng tiến vào. Nguyên Dương chậm rãi đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Y cúi đầu liền thấy khóa cửa chống trộm bị vũ lực phá hủy, cửa gỗ bên trong không khóa cũng đồng dạng khép hờ. Nguyên Dương nghiêng người trốn bên cạnh cửa, thình lình đẩy cửa gỗ ra. Trong phòng im ắng, không có bất cứ phản ứng gì. Nguyên Dương thò đầu vào nhìn, trong phòng một mảnh tối đen, bất quá dựa vào ánh đèn hành lang, vẫn là có thể nhìn đến phòng ốc đã bị người lục lọi qua. Y phỏng đoán kẻ làm chuyện này cũng sẽ không cố ý chờ bọn y trở về, vì thế bật đèn, đứng từ cửa nhìn vào. Phòng khách bị lục lọi đến lung tung lộn xộn, không cần nghĩ cũng biết những phòng khác là tình trạng ra sao, chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài thì là gặp kẻ trộm. Sắc mặt Cố Thanh Bùi rất khó coi, vừa nhấc chân liền muốn tiến vào xem bản thân bị mất những thứ gì. Nguyên Dương giữ chặt hắn, trước báo cảnh sát đã, đừng phá hỏng hiện trường, chờ cảnh sát đến đây rồi nói sau. Sắc mặt Nguyên Dương âm trầm, trong lòng đã muốn đem gã kẻ trộm không có mắt này cắt thành mấy miếng. Cố Thanh Bùi thở dài, mấy thứ đáng giá trong nhà tôi cũng không ít, hy vọng hắn nhìn không ra. Hắn thích sưu tập một vài đồ trang trí ngọc thạch các loại, giá trị mấy. Gocchuyenaudio.com, món đồ cổ sưu tập tuy rằng không cao, nhưng mà mấy món vài vạn vài chục vạn cũng không ít, nhìn qua không thu hút gì mấy, hy vọng tên trộm này không nhìn chúng, bằng không hắn sót của đến chết mất. Nguyên Dương gọi điện thoại cho một chiến hữu của mình hiện tại đang làm cảnh sát, thuyết minh tình huống, đối phương ở trong điện thoại căn dặn y vài câu, rồi liền cúp máy. Nguyên Dương vỗ bả vai Cố Thanh Bùi, cảnh sát một lát nữa sẽ tới, ông có mua bảo hiểm đấy chứ? Có cái không? Cố Thanh Bùi phiền não cào cào tóc, đứng cũng bất an. Tiểu khu có camera, hẳn là có thể tìm được, đừng quá lo lắng. Mất cái gì cứ tính lên đầu tôi sẽ đền bù cho. Cố Thanh Bùi bực tức nói, dành con cậu còn nói nữa, đợi đến khi cậu kiếm được nhiều tiền chút chẳng phải sẽ lại tiêu xài phung phí hay sao? Ông vội cái gì chứ, dù sao tôi cũng sẽ không vứt bỏ ông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi ông. Cố Thanh Bùi không có tâm tình cùng y đùa giỡn, bất kể ai nhìn thấy nhà mình bị lục lọi vơ vét tan tành, tâm tình sẽ đều không tốt lên nổi, hắn lắc đầu thở dài, đờ đẫn nhìn phòng khách của mình hỗn độn một đống. Nguyên Dương ôm bờ vai hắn, dùng cái mũi cọ cọ má hắn, được rồi a, đừng khó chịu nữa, nghĩ thoáng chút đi. Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói, đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó, mẹ nó thật muốn giết chết thằng trộm này. Rồi sẽ tìm ra thôi, chắn có thể, sau khi tìm được tôi sẽ xử lý nó một hồi chút giận cho ông. Cố Thanh Bùi miễn cưỡng cười, đợi 20 phút cảnh sát đã đến, nhân viên an ninh tiểu khu cũng theo lên, ào ào ầm ầm cả một đống người. May sao tầng này của hắn, chỉ có một hộ dùng chung thang máy này, nhưng lại không có người ở, bằng không với tình hình thế này, đêm nay là khỏi phải ngủ. Huynh đệ, lâu lắm không gặp mày rồi. Một anh chàng trẻ tuổi mặc cảnh phục tiến lại vỗ vai Nguyên Dương, bộ dạng cực kỳ cao hứng. Nguyên Dương cười mắng, thấy mày quả nhiên không phải chuyện tốt, trước khi ở bộ đội cũng đã vậy rồi. mày đừng như vậy à, hơn nửa đêm tao chạy tới đây, mà mày có thái độ thế à? Hai người tán nhảm đôi câu, đồng nghiệp của hắn cũng bắt đầu cùng cô Thanh Bùi tìm hiểu tình huống, hơn nữa tính toán lấy bằng chứng hiện trường. Cô Thanh Bùi sốt ruột nghĩ muốn vào xem đến tột cùng đã mất những gì, nhưng cảnh sát là không cho hắn đi vào, hắn chỉ có thể đứng chờ. Cảnh sát vừa chụp ảnh lại thu thập dấu vân tay, làm đến hơn một tiếng mới chấm dứt, cô Thanh Bùi đã muốn mệt mỏi ngáp mấy cái, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Cảnh sát đi rồi, hai người gấp rút xông vào phòng, cố Thanh Bùi trực tiếp chạy tới thư phòng, Nguyên Dương cũng bám theo sau. Cố Thanh Bùi nhìn thấy ngọc khí của mình vẫn hoàn hảo bày trên tủ đồ, mới thở ra một hơi dài. Nguyên Dương cũng dạo qua thư phòng một vòng, mặt biến sắc vội vã chạy đến phòng ngủ, tiếp đó lại vội vàng xông tới phòng khách, từ trong phòng đến ngoài phòng đều xem hết một lần, mới mặt mũi trắng bệch đứng đờ tại chỗ. Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương, trong lòng có chút bất an, sao thế? Không thấy thứ gì quan trọng à? Nguyên Dương siết chặt nắm tay, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, y thấp giọng nói. Máy tính, không thấy máy tính của tôi. Cố Thanh Bùi nhíu mày nói. Bên trong máy tính có không ít tư liệu của công ty thực con mẹ nó. Ai, mày sao laptop tôi mang theo bên người, desktop hắn không bê đi được. gocchuyenaudio.com, bằng không tổn thất rất lớn. Có mấy bản phương án kế hoạch dự án cực độ quý giá, nếu thật sự bị tiết lộ tôi chưa chắc đã bồi thường nổi, chỗ cậu không có phương án tổng thể chứ, tôi nhớ rõ là đều nằm trong laptop của tôi. Nguyên Dương run giọng nói, không có, cố Thanh Bùi căn bản không biết y đến tột cùng đang lo lắng cái gì, y chính là lo lắng đoạn viết giữa y cùng cố Thanh Bùi. Một khi đoạn viết kia bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại nhất định phải mau chóng bắt được kẻ trộm, phải thật mau chóng. Nguyên Dương gắt gao siết chặt nắm tay, bất an trong lòng nháy mắt bao trùm lên y. Cách chương.